Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 257. Góc truyện audio.com. Tiểu bài thỏ tiếp tục dạy dỗ em chồng. Trở lại ngủ phòng, Hạ Mộng vội vàng nằm xuống giường. Giờ mới được thư thái một chút. Nhìn thấy nàng như vậy, Nam Vân công chúa lại sợ hãi kêu lên. Vội vàng chạy tới hỏi. Tứ tẩu, tẩu làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ hơi mệt chút. Hạ Mộng lắc đầu, nhắm mắt lại hít sâu một cái. Vương Phi, uống nước đã, Tú Nhi cũng rót một ly trà nóng tới. Hạ Mộng tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Nam Vân công chúa mày nhíu lại, tựa hồ bị sợ hãi. Xem nàng vẻ mặt khẩn trương, Hạ Mộng nhịn không được lắc đầu. Nha đầu ngốc, muội nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ không biết, trước mặt nam nhân, nữ nhân sẽ phải nhu nhược? Như vậy mới có thể kích thích ý muốn bảo hộ của bọn họ sao? Như vậy sao? Nam Vân công chúa nhìn nàng. Nói cách khác, tứ tẩu như bây giờ là vì muốn tứ ca bảo hộ. Có thể nói như thế. Hạ Mộng vô lực gật đầu. Hoa, muội biết rồi. Lập tức trong mắt mang chớp sáng. Nam Vân công chúa nắm chặt cổ tay nàng. Tẩu là nắm chặt cơ hội giáo dục muội. Để muội đặt mình vào hoàn cảnh người khác hiểu rõ tình huống có đúng hay không? Tứ tẩu, tẩu vừa rồi biểu hiện giống như thật, muội còn thực cho là tẩu ngã bệnh chứ? Nàng cảm thấy nàng thật ngã bệnh sao? Hạ Mộng cười khổ, bất quá, sau khi trở về, nằm một hồi, nàng cảm thấy khá hơn nhiều. Vỗ vỗ tay Nam Vân công chúa, bất quá, nha đầu, ta hiện tại muốn nói cho muội, thân là nữ nhân. Trước mắt nam nhân nhu nhược là cần thiết, nhưng là, trước mặt nữ nhân, tuyệt đối không thể, đặc biệt, muội về sau nhất định sẽ gả cho người làm vợ cả. Trước mặt thê thiếp khác tuyệt đối không thể yếu thế, biết không, tứ tẩu, tẩu đang nói cái gì vậy? Nghe nói như thế, Nam Vân công chúa là không hiểu ra sao? Hạ Mộng cười cười, quay đầu hướng Tú Nhi phân phó, đem hai vị phu nhân Lam Tử tới. Vâng, Tú Nhi vội vàng gật đầu xoay người đi ra ngoài. Nam Vân công chúa khó hiểu nhìn nàng. Tứ tẩu, mang các nàng tới cửa làm gì? Hạ Mộng mỉm cười, rất nhanh, Tú Nhi trở lại, sau lưng còn mang theo Lam Tử hai người run lẩy bẩy. Trong phòng chứa củi ngây người một đêm, không có rửa mặt hay ăn mặc, cũng không có thức ăn tinh xảo ngon miệng, lại thêm tâm lý sợ hãi. Giờ phút này các nàng búi tóc mất trật tự, quần áo mang theo nhiều dơ bẩn. Khi đi vào cửa, nhìn thấy Hạ Mộng nằm ngửa trên giường, hai người đều run lên, vội vàng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống đất. Tứ tẩu, có chuyện gì? Thấy thế, Nam Vân công chúa lại nhịn không được hỏi. Hạ Mộng nhàn nhạt nhìn nàng một cái, mặc dù chỉ là một cái không mang theo bất kỳ cảm giác nào. Tiểu tâm can của Nam Vân công chúa lại nhảy dựng, tay chân có chút lạnh. Muội biết rồi, muội biết rồi, muội cái gì cũng không nói. Tứ tẩu xử lý cho muội xem, làm động tác khóa kéo miệng. Nàng nói xong câu đó liền thật sự ngậm miệng không nói. Hạ Mộng nhìn hướng dưới chân. Hiện tại, các ngươi nhận tội chưa? Nhận tội, thì thiếp nhận tội, Lam phu nhân dẫn đầu kêu lên. Tử phu nhân lại đoan đoan chính chính quỳ, chờ Lam phu nhân liên tiếp kêu nhiều lần, mới dương mắt nhìn về phía Hạ Mộng, gần từng chữ một, thì thiếp nhận tội, rất tốt. Hạ Mộng gật đầu, lại nhìn ra phía ngoài, đem hai người kia mang vào. Dạ, lập tức lại nghe liên tiếp tiếng bước chân vang lên, hai người mặc trang phục kiểu thư sinh bị trói gô đẩy đến. A, ngươi, Vương Phi, nhìn thấy hai người kia. Hai người Lam Tử lập tức sắc mặt đại biến, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hạ Mộng khóe miệng nhếch lên. Hai người kia, các ngươi có biết, Lam Tử hai người cúi đầu không nói. Hạ Mộng nhìn hai người mặc trang phục thư sinh. Các ngươi, có biết hai vị di nương? Hai gã thư sinh không ngừng lắc đầu. Một người trong đó lại mở miệng nói. Không biết, tốt, ngươi không biết, nghe vậy, Hạ Mộng dùng sức vỗ mép giường. Khóe miệng cũng nhếch lên một nét cười lạnh. Lam phu nhân, tử phu nhân, chính là các ngươi thông đồng nam nhân. Ngay cả ta cùng vương gia trở lại cũng chưa kịp nghênh đón. vội vội vàng vàng muốn cùng nam nhân hẹn hò đúng không? Đây, lời vừa nói ra, Nam Vân công chúa mặt tái đi, nhịn không được hô ra tiếng. Bất quá, nàng lập tức kịp phản ứng, vội vàng hai tay che miệng, mắt thấy hai gã thư sinh quyết đáp lại, Lam Tử hai người huyết sắc trên mặt thối lui hơn phân nửa. Cơ hồ là không thể tin, trừng mắt nhìn hai người kia, Hạ Mộng không khỏi lắc đầu. Đến nước này, các nàng còn đối với hai người kia ký thác hy vọng. Không bao giờ tin được một thư sinh, huống chi hai người này biết rõ mình đã phạm tội với Minh Vương gia. Hiện nay, bo bo giữ mình còn không kịp, bọn họ làm sao có thể đem mình cùng nữ quyến Minh Vương phủ lập thành quan hệ sao? Một khi xác nhận, bọn họ thật chỉ có một con đường chết nha. Ai, nhịn không được thở dài. Hạ Mộng nhìn về phía hai nam nhân, các ngươi thật không xứng được gọi là nam nhân, ta coi thường các ngươi. Hai thư sinh lúc này hai chân mềm nhũn, nhiễn bát bát quỳ ngã xuống trên mặt đất, Minh Vương phi tha mạng, chúng ta là bị các nàng quyến rũ, cho nên mới, chúng ta là vô tội, chúng ta thật không biết các nàng là di nương Minh Vương phủ. Nếu không, cho chúng ta 100 lá gan chúng ta cũng không dám như thế thật. Chính vậy, nữ nhân Minh Vương gia, ai dám lộn xộn, chúng ta ngay từ đầu chỉ cho rằng các nàng là nha hoàn phú quý. Nhưng ai biết, Minh Vương phi tha mạng, chúng ta biết rõ sai rồi. Ngươi, nghe hai người kia đem trách nhiệm đẩy tới trên người các nàng. Lam Tử hai người trên mặt huyết sắc lập tức toàn bộ thối lui. Thân thể cũng lung lay, cơ hồ sắp ngã xuống đất không dậy nổi. Thật vô dụng, nam nhân vô dụng, nữ nhân cũng vô dụng. Hạ Mộng bĩu môi, các ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lời các ngươi sao? Hai nữ nhân này, chỉ nhìn ăn mặc cũng biết là phu nhân không phải sao? Ngươi nói các ngươi gặp nhau, sau đó các nàng giả làm cô nương chưa lấy chồng. Vậy các ngươi cùng các nàng cấu kết, to gan lớn mật chạy vào nơi này hẹn hò, chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào? Các ngươi đoán không ra thân phận chân thật của các nàng. Hơn nữa, xem biểu hiện của các ngươi bây giờ, ta thực hoài nghi, các ngươi căn bản chính là ham mỹ mạo của các nàng. Lại xem các nàng xuất thân bất phàm, liền muốn tài tử giai nhân tình cờ gặp gỡ, từ trên người các nàng lừa gạt tiền tài. Có phải thế không? Đông đông đông, lời vừa nói ra, hai người thư sinh không ngừng dập đầu. Miệng kêu to Minh Vương phi tha mạng, không có những thứ khác. Hạ Mộng khóe miệng kéo nhẹ, nhìn một chút Lam Tử hai người, mỉm cười không nói, cách chương.